Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218: Chặn giết. Theo ngón tay hắn phương hướng nhìn tới, Viêm Hổ sững sờ, đều kém chút có chút hoài nghi Hổ Sinh. Lão Hoàng, ngươi là cố ý trêu cợt ta à? Viêm Hổ rất khó chịu nói, bày ở trước mặt nó đều là một số nữ nhân đồ lót. Yếm hồng, thấp quần, không có à, ngoại trừ những vật này phía trên còn duy trì các nàng một số mùi vị. Vật gì đó khác, mùi vị đã sớm biến mất. Hoàng Nhất như thật giải thích nói. Bỗng nhiên, Hoàng Nhất trong đầu linh quang nhất thiểm, nhìn một cái, trước mắt những y phục này, lại nhìn một cái Viêm Hổ, vỗ đầu một cái. Hắn cuối cùng là nghĩ tới, cái kia cái gì, Hổ ca ta không phải cố ý, ta quên đi ngươi là một đầu súc sinh, đối những vật này không cảm thấy hứng thú, các loại hôm nào ta đi sâu trong rừng, cho ngươi bắt một đầu cọp cái tới. Hoàng Nhất lúng túng nói, lão Hoàng ngươi có thể im miệng. Viêm Hổ liếc mắt, một đầu không đủ, vậy liền hai đầu cọp cái đi. Hoàng Nhất còn tưởng rằng Viêm Hổ ngại ít, ngươi mới ưa thích cọp cái, cả nhà ngươi đều ưa thích cọp cái. Viêm Hổ trực tiếp xù lông, Hổ ca, chẳng lẽ ngươi ưa thích giống đực lão hổ? Hoàng vừa lui lại một bước, đề phòng nói. Viêm Hổ im lặng, bất đắc dĩ đi đến cái này chồng chất y phục nơi này. Đầu đưa tới, ở phía trên dùng sức ngửi, Hổ ca thế nào? Ngửi thấy sao? Nhìn thấy Viêm Hổ ngừng lại, Hoàng Nhất vội vàng hỏi, trước đó những cái kia chó đất đều không có nghe thấy được. Viêm Hổ trầm ngâm một chút hỏi, Hổ ca ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây a? Bọn họ lại không giống ngươi còn có thể mở miệng nói chuyện. Mặc dù là cửu phẩm thiên thú, nhưng vẫn là súc sinh, không cách nào mở miệng, tuy nhiên có chút linh trí. Làm điểm sự tình đơn giản còn có thể. Cao như vậy khó khăn thao tác, bọn họ làm không được a. Hoàng Nhất vẻ mặt đau khổ nói ra. Vậy cũng đúng. Viêm Hổ tràn đầy đồng cảm gật đầu. Mùi vị tuy nhiên rất nhạt, nhưng ta là ai? Ta thế nhưng là bệ hạ chuyên dụng tọa kỵ, trí tuệ rất cao, cái mũi rất linh, làm thế nào có thể ngửi không thấy? Viêm Hổ đắc ý nói. Hổ ca vẫn là ngươi nghiêu bước. Hoàng Nhất khen, việc này không nên chậm trễ. Thừa dịp mùi vị còn không có biến mất, chúng ta nhanh đuổi theo. Viêm Hổ nói, tốt, ta thông báo bọn họ đuổi theo. Hoàng gật gật đầu, Viêm Hổ nói, hổ cái mũi trong không khí vừa đi vừa về ngửi tới ngửi lui. Theo từ nơi sâu xa còn tàn lưu lại điểm này mùi vị. Hướng về bên ngoài đuổi theo. Trong tửu lâu, bệ hạ, Viêm Hổ đã ngửi được mùi vị, đang tìm lấy trong không khí còn lại mùi vị truy tung đi qua. Hồng Bằng cung kính bẩm báo nói, đi, chúng ta cũng đi qua. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, những cái kia cửu phẩm chó đất đều không phát hiện được. Viêm Hổ nó lại là làm sao phát hiện? Sẽ không phải sai lầm a? Hồng Bằng lo lắng hỏi, sẽ không, Viêm Hổ cùng những cái kia phổ thông thiên thú khác biệt. Trí tuệ của nó rất cao, liền xem như ngươi cũng không sánh nổi nó. Trừ cái đó ra, trong cơ thể của nó hết thảy có hai loại huyết mạch. Thực lực mạnh mẽ, lão hổ cái mũi vốn là nhạy bén. Tại tu vi của nó gia trì dưới, có thể ngửi trong không khí lưu lại mùi vị. Ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Trừ cái đó ra, chấm còn hoài nghi hậu trường hắc thủ, tuy nhiên ba ngày này không có ra tay, nhưng không bài trừ hắn từng tiến vào Hồng Lâu. Chỉ cần hắn tiến vào Hồng Lâu, trên thân nhiễm cái kia 36 tên nữ tử mùi vị liền sẽ không biến mất. Trừ phi là trận tiếp theo mưa to, không phải vậy hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để lại đến một chút. Viêm Bắc giải thích nói, thì ra là thế. Hồng Bằng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đi thôi. Viêm Bắc nói một tiếng, mang lấy bọn hắn hai người, đi theo Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng Hoàng Kim chiến vệ đằng sau. Hướng về phía đông phương hướng đi đến, theo Viêm Hổ khởi hành, Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng Hoàng Kim chiến vệ mặc lấy thường phục đi theo tại phía sau của nó. Theo đám người bọn họ đi ra, dù là nấp rất kỹ, nhưng là bị người có quyết tâm cho chú ý tới. Trước mặt con chó kia giống như phát hiện cái gì, mang theo những thứ này quan sai hướng về đại nhân phương hướng đi đến. Phân phó, đem trước mặt con chó này làm thịt rồi, làm xinh đẹp sáng lên, nếu như bị bắt lại, người nên cái kia biết phải làm sao. Là đại nhân, thuộc hạ biết, thuộc hạ cái này đi an bài. Tại Viêm Hổ chỉ huy dưới, một đường hướng về phía đông tiến đến. Đột nhiên, đối diện đi tới hai cái mặc lấy người bình thường, thuộc về loại kia ném trong đám người đều không thể người phát hiện. Ánh mắt của bọn hắn rất sắc bén, như ánh đao một dạng, hiện ra từng tia ý lạnh. Hai người nhìn như trong lúc lơ đãng theo bên cạnh đi tới. Trên thực tế, giấu ở ống tay áo phía dưới tay cầm, đã làm tốt tất sát nhất kích. Mắt thấy Viêm Hổ cách bọn họ còn có ba bước, hai người liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc gật đầu, dưới chân một chút, như thiểm điện hướng về Viêm Hổ vọt tới. Đồng thời vũ kỹ thi triển đi ra, một trái một phải, đem Viêm Hổ đường đi cho phong tỏa, hướng về nó chém giết. Giống, Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng, một đôi hổ nhãn bên trong đều là khinh thường. Mắt xem bọn hắn hai người công kích càng ngày càng gần. Hổ chảo như thiểm điện giơ lên, đập tại hai người bọn hắn trên thân thể người, đem bọn hắn hai người đập bay ra ngoài. Không chờ bọn họ hai người kịp phản ứng, Viêm Hổ cũng đã xông tới, sắc bén móng vuốt tại trong miệng của bọn họ nhanh chóng một chảo, đem bọn hắn trong miệng hàm răng toàn bộ cắt nát, phòng ngừa bọn họ cắn nát răng độc tự vận. Bất quá cái này cũng không có kết thúc. Hàn mang lấp lóe, đợi đến Viêm Hổ lần nữa lúc ngừng lại, hai người bọn hắn người trong đan điền võ chi khí xoáy đã bị phế sạch. Đồng thời còn có tứ chi, đều bị Viêm Hổ cho cưỡng ép phế bỏ. Hổ chảo vung lên, Viêm Long nhân mã của Cẩm Y vệ lập tức theo bên cạnh vọt lên, đem hai người này cầm xuống. Hổ ca ngươi không sao chứ? Hoàng Nhất dẫn người chạy đến, quan tâm mà hỏi. Yến Vân Thập Bát Kỵ, còn có còn lại Hoàng Kim chiến vệ toàn bộ đến đông đủ. Hai cái phế vật thôi, bổn tọa có thể có chuyện gì? Viêm Hổ liếc mắt nói ra. Lão Yến, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lão Hoàng hỏi. Vẫn là chờ bệ hạ đến đây đi. Lão Yến cũng chính là Yến Vân Thập Bát Kỵ lão đại. Nghĩ nghĩ nói ra, tốt, Lão Hoàng đáp, rất nhanh, Viêm Bắc mang theo Trương Vĩ cùng Hồng Bằng từ phía sau chạy đến. Không phải làm lễ, Viêm Bắc phất tay ngăn cản bọn họ hành lễ. Bệ hạ, hai người kia muốn ám sát Viêm Hổ, thần hoài nghi chuyện này rất có thể là bọn họ làm. Hoàng Nhất cung kính bẩm báo nói, trẫm đã nhìn thấy. Viêm Bắc nói, tiểu hổ ngươi tại hai người bọn hắn trên thân thể người ngửi một chút. Nhớ kỹ hai người bọn hắn trên thân người mùi vị. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm Hổ ngầm hiểu, đi đến hai người bọn hắn người trước mặt, cái mũi dùng sức ngửi động hai lần, đem bọn hắn hai trên thân người mùi vị cho nhớ kỹ. Xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, đã tốt. Viêm Hổ gật gật đầu, có thể tìm tới nơi ở của bọn hắn. Viêm Bắc hỏi, có tám thành nắm chắc? Viêm Hổ nghĩ nghĩ nói ra, hành động đi, tốc độ nhanh một chút, đừng cho bọn họ cho chạy trốn. Viêm Bắc phân phó nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.